Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với nội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Chú phải ôm Sa Sa lên giường nghỉ ngơi rồi. Trang Hạo Nhiên ôm lấy Sa Sa đi lên trên lầu. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra. Trang Hải Lâm lập tức nện bác dịch ở trên giường. Sau đó đặt hộp thuốc ở bên giường, một tay mở ra. Từ bên trong lấy ra nước sát trùng, mở nắp, lạnh lùng nói, nằm xuống. Bác dịch nóng mắt nhìn người này, nhưng vẫn hết sức khổ sở khó chịu, tay đè chặt lồng ngực, hơi dịch người ra một chút, tựa vào bên tường. Trang Hải Lâm cầm bung băng, lạnh lùng xoay người, nhìn dáng vẻ của bác dịch, muốn chết không muốn sống, chắc lưỡi một tiếng nói. Lúc mẹ anh sinh ra anh, nhất định là chịu không ít chuối tiêu. Nghĩa là sao? Vẻ mặt của bác dịch tức giận nhìn Trang Hải Lâm. Nhũn như con chi chi. Trang Hải Lâm lạnh lùng nhìn nói. Cô... Bác dịch cảm thấy tức giận nhìn Trang Hải Lâm, đè chặt lồng ngực, mới vừa muốn cắn răng nghiến lợi, mở miệng, nằm xuống. Trang Hải Lâm đưa tay nhấn mạnh lồng ngực của anh một cái, ấn ở trên giường, liền cúi xuống, tay nâng mặt của anh lên, trước tiên khử trùng vết thương nơi khóe miệng cho anh. Bác dịch thở gấp, nóng mắt nhìn người phụ nữ này, lúc cúi xuống khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, lộ ra không bỏ sót, ẩn dưới đôi mắt to lấp lánh ánh sáng quyến rũ, lỗ mũi cao nhọn rất tây, có vẻ hết sức cá tính, thậm chí hấp dẫn. Đôi môi hơi dày hết sức đầy đặn mê người. Trang Hải Lâm bôi mạnh vào vết thương nơi khóe miệng anh. À, bác dịch đột nhiên đau đớn đến trán rịn mồ hôi hột, lập tức tức giận nhìn người phụ nữ này nói, cô nhẹ một chút không được hay sao? Anh nhìn ngực của tôi chằm chằm, tôi nhất định giết chết anh. Trang Hải Lâm lập tức nện chai nước sát trùng xuống, nhìn anh chòng chọc mới nói, tôi thề, tôi mà nhìn chằm chằm ngực của cô, nho của tôi bị côn trùng ăn. Bác dịch gầm nhẹ, vẻ mặt của Trang Hải Lâm hơi thu lại, lại muốn cầm nước sát trùng lên. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai người cùng nhau quay đầu nhìn ra cạnh cửa. Đường Cả Hinh mỉm cười cầm một đĩa trứng gà thật to đi tới, đang lấy lòng nói, em nghĩ khuôn mặt đẹp trai của bác dịch tiên sinh bị đánh thành như vậy thật sự là không dễ dàng, em luộc một đĩa trứng gà, chị giúp anh ấy lăn nha. Trang Hải Lâm xõa tóc dài đến eo, bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, chắc lưỡi một tiếng cười nói, em gái, cô đang giễu cợt chị sao, hay suy nghĩ cho chị vậy, cả đĩa trứng gà thật to, đến khuya nay tôi còn muốn ra khỏi cái cửa này đấy. Bác dịch lạnh lùng nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng cười theo nói, ôi chao, không phải ý này, chị, em chỉ cảm thấy mặt của anh ấy nên phải chuẩn bị nhiều mà thôi. Để xuống đi. Trang Hải Lâm đột nhiên rất nóng mắt, lập tức nắm cây quạt cổ ở bên giường, giá trị 1,2 triệu quạt gió, quạt xong, đột nhiên cảm thấy cây quạt này có mùi rất thơm, liền theo bản năng liếc mắt nhìn, cây quạt này ký tên Đường Bá Hổ. Cô lại nhanh chóng phe phẩy cây quạt làm cho tóc dài phất phới giống như hàng Nga vậy. Bác dịch lại tức giận nhìn cô chằm chằm. Vậy mọi người từ từ làm. Đường Khả Hinh không biết nói gì, có chút ngượng ngùng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đột nhiên thở dốc một hơi, mới vừa muốn đi xuống lầu 2, lại thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm Sa Sa, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, sau đó nở nụ cười đầy dịu dàng đẹp trai nói, Sa Sa ngoan, ngủ sớm một chút, ngày mai chú dẫn cháu đi chạy bộ có được không? Tốt, Sa Sa cũng cười ngọt ngào, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên đưa tay bàn tay nhỏ nhắn, non nớt, kêu to, chú, cháu muốn chú ôm, cháu muốn chú ngủ cùng cháu. Mặt của Đường Khả Hinh tối sầm lại. Một quyển sách bài tập nhẹ nhàng bay tới trên giường nệm trắng như tuyết. Sa Sa lộ ra ngây ngốc, đôi mắt to nhìn quyển sách bài tập trên chăn màu trắng. Cô bé lập tức cong miệng, núp thân thể vào trong chăn. Đường Cả Hinh lạnh lùng nắm được ở phía sau cổ áo cô bé nói, số học kém như vậy còn dám không làm bài tập, chú muốn kết hôn với cô dâu phải giỏi toán học cơ. Mới không phải. Sa Sa lập tức chui vào trong chăn, ôm chặt bên hông của Trang Hạo Nhiên, thậm chí co hai chân lên. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, nằm nghiêng ở trên giường, nhìn Đường Khả Hinh. Anh nuông chiều con bé như vậy, tương lai cha mẹ vợ của anh sẽ tức giận đấy.

khuôn mặt lộ ra ngọt ngào như hoa anh đào hồng hồng, hơi thở nhịp nhàng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chăm chú, tay khẽ lay động, không nhìn được vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trơn mềm của cô. Đường Khả Hinh vẫn ngửa mặt ngủ say. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái mềm mại và ngủ say ở trước mặt, lộ ra nét tươi đẹp. Anh lại không nhìn được duỗi ngón tay, chạm nhẹ mắt của cô, chóp mũi cô, lại rơi nhẹ vào bờ môi của cô. Đường Khả Hinh cũng không có nhúc nhích. Khả Hinh, hai mắt của Trang Hạo Nhiên mập mờ, khẽ xoay tròn, gọi nhỏ. Cô gái ở trước mặt thật sự ngủ thiếp đi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, ánh sáng kích động, không thể chịu nổi. Không khỏi xê dịch người, chậm rãi chuyển thân thể nho nhỏ của Sa Sa, nằm nghiêng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, đầu nhẹ nhàng đặt xuống gối, cùng với cô nằm chung một chỗ, gối đầu. Đường Khả Hinh giống như đã ngủ say, khẽ xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút mênh mông khổ sở, đưa tay lên trước, nhẹ nhàng ôm vào vai của cô, muốn mặt cúi xuống, ngửi nhẹ mùi hương ở trên cổ cô, cố nén hơi thở kích động phập phồng ở trong lồng ngực, mặt dán nhẹ vào tóc cô, từ trong thân thể kích động run rẩy nói, anh yêu em. Một giọt nước mắt rơi xuống, Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố nén kích động thân thể run rẩy, nắm chặt chăn, mặc cho nước mắt dọc theo khuôn mặt, từng viên chảy xuống, rơi vào trên gối trắng như tuyết, tạo thành một mảng nước mắt thật to. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ngoài cửa sổ phòng Tổng thống, rộng lớn có tiếng mưa phùn rả rích, ánh sáng chiếu vào cả không gian trong phòng, một mảnh nhu hòa, ấm áp và rất cảm động. Có một âm thanh lẩm bẩm từ trong không gian ấm áp này vang lên, thậm chí ở trong phòng bếp còn bay tới mùi thơm cánh gà coca. Phòng ngủ kiểu mở, trải qua một chút thời gian, rốt cuộc có một chút tiếng động. Đường Khả Hinh giống như con mèo, rất mềm mại, cuộn rúc thân thể. Mặt dính vào trước lồng ngực kiên cố ấm áp, đang nhắm mắt buồn ngủ, say sưa nhưng lại nghe được âm thanh lẩm bẩm, giống như cách bên cạnh mình không xa. Cô hơi nhíu mày, thở dài một hơi, chậm rãi khẽ chớp hai mắt, lông mi thật dài đáng yêu quét một vòng, rốt cuộc khẽ mở một đường may, vẫn rất đau nhức khổ sở, nhìn về phía trước. Một mảnh màu trắng, cô thở dài một hơi, mới híp mắt, hơi xoay người, cảm giác có chút lạnh, lại muốn vùi mình vào trong lồng ngực ấm áp, ngủ thiếp. Trang Hạo Nhiên thâm trầm nằm ở một bên, ôm nhẹ thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, đang ngủ say, thỉnh thoảng còn theo phản xạ cúi xuống, hôn nhẹ trước trán của cô một cái, tay quét nhẹ sau lưng cô, vuốt ve yêu thương. Rốt cuộc Đường Khả Hinh cảm giác va chạm này có chút không bình thường. Cô nặng nề thở dốc một hơi, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Sau đó ở trong mơ màng, cô nhìn thấy được nửa khuôn mặt đẹp trai kiên nghị, đang dán ở trên gối đầu trắng như tuyết, ngủ thật say, lông mi thật dài, mang theo phần lười biếng rũ xuống. Mặc dù quen thuộc nhưng cả người phát ra một hơi thở mạnh mẽ, cao quý và an toàn. Ánh mắt của cô trợn to, lập tức bình tĩnh, thân thể cứng ngắc nhìn thấy bộ dáng của Trang Hạo Nhiên và mình ôm nhau ngủ say. Cô tức giận, từ trong cổ họng đang muốn phát ra tiếng. Ánh trăng cong cong chớp mắt, gió mát đong đưa xích đu đều đều. Có một giọng hát ngọt ngào lặng lẽ, nhẹ nhàng giống như âm thanh thần tiên, lan tỏa cả căn phòng. Thân thể của Đường Khả Hinh nhanh chóng cứng ngắc, sắc mặt giống như bôi một lớp phấn trắng, mắt từ từ cẩn thận ngước lên. Sau đó cô trợn mắt nhìn thấy tiên nữ Ân Nguyệt Dung mặc váy dài màu trắng bay bay, mái tóc xoăn kiểu rất giống người Anh, hai bên đầu kẹp hai cái bướm bướm bằng kim cương, rất đẹp, rất tuyệt trần. Đứng ở trước tủ âm tường ở bên giường, tay trái nhẹ nâng váy dài màu hồng, tay phải nâng nhẹ váy ngắn xếp ly, không có tay màu xanh lá cây, đang so tới so lui, thỉnh thoảng còn cầm chúng so với một bộ tây trang màu đen của đàn ông ở bên cạnh, vẻ mặt ngọt ngào thỏa mãn. Một hơi thở cực kỳ ngoài ý muốn nhanh chóng ngưng kết ở trên không trung. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, con người cũng muốn rớt ra nhìn Trang phu nhân đang đứng ở chỗ đó như đang ở trong mơ. Cô nhanh chóng chuyển động con người, nhìn chòng chọc Trang Hạo Nhiên, muốn dùng không khí nhắc nhở anh nhanh lên. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang ở trong mộng, thở dài một hơi, lại ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, sau đó cúi xuống hôn trước trán của cô một cái, tay vô thức khẽ luồn vào trong áo sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng của cô, có một loại cảm giác thỏa mãn. Ở trong mơ mỉm cười, cả người của Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, căng thẳng liếc Trang phu nhân, đã đưa lưng lại, chọn đồ trang sức, cô lập tức vươn tay, lặng lẽ ở bên hông của Trang Hạo Nhiên, bóp mạnh một cái. À, Trang Hạo Nhiên lập tức đau đớn kêu nhỏ, không nhìn được mơ hồ mở mắt ra, thấy Đường Khả Hinh đang nằm ở trước mặt của mình, căng thẳng nhìn mình lom lom. Anh lập tức ném cô ra, có chút hoảng sợ, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ân Nguyệt Dung trợn mắt, lập tức xoay người, đưa mặt tới gần, nhìn hai người bọn họ nói, các con tỉnh rồi, chúng tôi chờ các con đã lâu rồi, đến giờ ăn cơm trưa. À, hai người lập tức núp ở bên tường, nhìn Ân Nguyệt Dung kêu to, mọi người... Xèo, Trang Thính Vũ mặc quần áo ở nhà, bên hông quấn tạp dề màu hồng, đứng ở trong phòng bếp, lần lượt bỏ cánh gà cô la vào trong chảo dầu đang sôi cuồn cuộn một lần. Sắc mặt dường như rất thâm trầm, chỉ là thâm trầm có chút đẳng cấp, lúc đầu đang sôi. Lại mạnh mẽ mở nắp chai cô la, đổ cô la vào một lần, Đường Khả Hinh ngửi được mùi vị kinh khủng, cô lập tức sụp đổ, nắm lấy tấm chăn bao lấy mình, nằm úp sấp ở trên lan can. Bốn tên cầm thú ngồi trên salon, thuận tay cầm bài, Tô Lạc Hoành cảm thấy hưng phấn, ném ra ba con xí, ngửa mặt run người kêu to, tôi đã thắng, ha ha, 500 ngàn. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trừng to, đôi tay run rẩy nắm lan can, nhìn thấy Trang Ngải Lâm từ đầu kia đi ra, kêu to, cha, con không muốn ăn tôm hùm đâu, nặng mùi như vậy. Được, tiếng của Trang Thính Vũ từ trong phòng bếp truyền đến, Đường Khả Hinh lập tức hư mềm, đứng ở bên cạnh lan can, mẹ. Trang Ngạo Nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh như vậy, cũng gấp gấp gáp gáp, nhảy xuống giường, nhìn mẹ kêu to. Các người làm sao mà vào được? Có chìa khóa thì vào thôi. Ân Nguyệt Dung trợn to hai mắt, nhìn con trai một cái, liền giống như tiên nữ chạy như bay tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nheo mắt cười nói. Cục cưng, con tỉnh rồi à? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có lúc gì bảo với Hạo Nhiên ôm gì ngủ? Rất ngon. Đường Khả Hinh hoảng sợ. Đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Ân Nguyệt Dung, cảm thấy lần này thật là nước cũng không có rửa. Cô chỉ muốn tìm người chứng minh mình trong sạch, chính là cô nhóc Sa Sa. Cô lập tức gọi, Sa Sa, tôi mang con bé vào trong phòng khách ngủ rồi. Trang Ngải Lâm lại dắt hai chân lên ghế salon, cầm kem sáng nay cha làm cho mình, ăn rất ngon. Cho dù nó là một đứa bé, chẳng may yêu em trai thì làm thế nào, chờ 13 năm có thể kết hôn. Trang Ngạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn chị, Đường Khả Hinh cũng muốn khóc, lại tới, tôi cũng không có thắng trở về không được 500 ngàn. Lâm Sở Nhai lại chia bài, lúc này Thiêu Đồng mới đắp chăn cho Sa Sa. Cũng từ phòng khách đi ra, tay cầm một cái rổ anh đào thật to, ngồi trước mặt bốn người bọn họ, đút anh đào cho từng người đàn ông một. Lúc này, trong tay của Trang Tĩnh Vũ cầm một cái vá, xào thức ăn, đi ra phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn hai người mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt bình tĩnh nói, dậy rồi à, vậy thì xuống ăn cơm trưa đi, hôm nay Chủ Nhật, cũng cần nghỉ ngơi tốt một chút. Trang Ngạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cùng với Trang Tĩnh Vũ, trên mặt vặn vẹo cũng không biết bày ra cái nét mặt gì cho phải. Bảo bối, Ân Nguyệt Dung vẫn còn rất mơ mộng, vui vẻ xách theo váy ngắn xếp ly màu xanh lá cây, kèm đai lưng nhỏ màu trắng, nheo mắt cười nói, con cảm thấy quần áo này như thế nào, hôm nay trời mưa xuống. Chúng ta đi ra ngoài đường vẫn ấm áp, một lát nữa ăn cơm trưa xong, chúng ta còn có thể cùng nhau đi ra ngoài xem mưa. Hả? Đường Khả Hinh nhướng mày nhìn Trang Phu Nhân, sụp đổ hỏi, xem mưa, đúng vậy, mau đi dậy rửa mặt đi. Lúc nãy hai đứa các con ngủ quá say rồi, dì ngại gọi các con rời giường, ôi chao, ôm nhau ngủ giống như một đôi vợ chồng son, là la la. Ân Nguyệt Dung lập tức đặt chiếc váy màu xanh ở bên giường, liền ngâm nga hát bài ca hôn lễ đi xuống lầu. Chuyện này nên giải thích thế nào? Đường Khả Hinh nhìn Trang Ngạo Nhiên sụp đổ hỏi. Trang Ngạo Nhiên bất đắc dĩ nói, cứ nói thật thôi. Tình hình chính là Sa Sa ngủ ở giữa, chúng ta ngủ hai bên. Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi, trợn trừng hai mắt nhìn anh, nói khẽ. Trang Ngạo Nhiên nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu, khổ não nặng nề thở dài một hơi. Đường Khả Hinh thật sự mất hết cả mặt mũi, lại lung ta lung túng dựa vào lan can, nhìn xuống phòng khách và người ở trong phòng bếp. Mọi người cũng rất tự nhiên, hoàn toàn không có ai chú ý tới mình. Nhưng có chuyện gì vậy? Này, Trang Ngạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ kêu nhỏ. Em khoác chăn dày như vậy làm gì? Người ta nhìn vào lại còn tưởng em và anh làm chuyện gì cơ đấy. Bên trong em không có mặc quần áo sao? Lúc này Đường Khả Hinh mới phục hồi tinh thần, lập tức buông ga giường ra, nhìn mình mặc quần áo thể thao màu trắng. Cô lập tức trừng anh nói, còn không phải tại anh sao? Hiện tại nên làm thế nào? Đi rửa mặt trước, anh sẽ giải thích. Trang Hạo Nhiên thở dài, đi về phía phòng tắm, phía sau căn phòng. Bây giờ Đường Khả Hinh cũng không có biện pháp, cũng rất xấu hổ đi vào. Người dưới lầu như tên lửa, vè một phát ngẩng đầu lên, nhìn hai người kia biến mất. Mọi người đều kinh ngạc nói, thật sự là ngủ chung rồi à? Ngủ cái gì? Sau đó Trang Ngải Lâm đi khỏi, nên cũng không biết. Khả Hinh chính là con dâu của nhà họ Trang chúng tôi. Ân Nguyệt Dung ngồi trên ghế salon, cầm rổ anh đào, hết sức nghiêm túc. Như bà cụ non nói, bọn họ cùng nhau ôm nhau ngủ rất ngọt ngào. Khả Hinh chính là con dâu nhà chúng tôi. Mẹ chồng giống tôi đây, đi nơi nào tìm được. Mạn nghi không có chút nào tốt, quá nghiêm túc. Mọi người nói có đúng không?

Trang Hạo Nhiên ôm chặt eo của cô, vừa thoát khỏi đầu lưỡi cuồng nhiệt, cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của cô quấn lấy nhau, tay vừa gạt quần áo trên bả vai cô, xoa xoa bả vai trắng như tuyết của cô, lại mở ra một chút khoảng cách giữa hai người, nắm nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, thậm chí ngón tay thò vào trong áo lót, bóp nhẹ đốm nhỏ cho đến khi nó bị kích thích nhô cao. Trong đầu của Đường Khả Hinh cảm thấy nóng lên, muốn cố sức đẩy anh ra. Khả Hinh, đừng từ chối anh. Trang Hạo Nhiên không còn lý trí van xin, lại tách chân của cô ra, vừa cắn chặt cái mông của cô, cuồng nhiệt ngậm mút, tay đã thò vào trong quần ngắn của cô, xoa nắn chỗ ướt át. Trang Hạo Nhiên, trong lúc nhất thời, đầu của Đường Khả Hinh như vỡ tan, thần trí ầm một tiếng nổ tung, cô cắn chặt răng lập tức đẩy thân thể của anh ra, vung tay lên tát mạnh trên mặt anh một cái bạt tai. Trang Hạo Nhiên lập tức bình tĩnh, khuôn mặt đau rát nóng hừng hực, cũng bất đắc dĩ căng thẳng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng sửa sang lại quần áo, hai mắt tràn lệ, khẽ giãy giụa xuống sàn, vừa kéo khóa vừa loạng choạng đi ra ngoài, ở một tiếng đóng cửa lại. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra vô vàn mất mát, nhìn cánh cửa kia, căm hận mới vừa rồi quá xúc động, cúi đầu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như mùi thơm trên cơ thể và nụ hôn ướt át của cô mới vừa cho mình vẫn còn ở đâu đây, trong thân thể của mình vậy. Cả người của Đường Khả Hinh choáng váng, đỏ mặt nhào ra phòng tắm, mới vừa muốn bước đi, không ngờ dưới chân vấp trúng vật gì đó. Cô a một tiếng, thân thể bổ nhào lên trước, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Bắc Dịch nằm ngất. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, lập tức quỳ trên mặt sàn, bưng mặt của anh gấp gáp gọi to. Bắc Dịch tiên sinh, Bắc Dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Chết tiệt, Trang Hải Lâm không nói hai lời, đã đi lên lầu, cũng không có nghĩ ngợi, liền giơ chân lên, muốn bước qua đầu của Bắc Dịch. Một bàn tay mạnh mẽ lập tức nắm chặt cổ chân của cô. Trang Hải Lâm đứng vững vàng, nghiêng mặt sang, liếc mắt nhìn người nọ trên sàn. Bác Dịch tức giận trợn mắt nhìn cô một cái, mới hơi lộ ra mệt mỏi, đau đớn ngồi dậy, nhưng mới nhúc nhích thân thể, anh cũng rên lên một tiếng, thật là đau. Một vầng trăng trắng như tuyết nhanh chóng bay lên, vụt qua ánh mắt của bác Dịch một cái, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái kỳ lạ, cô ngọt ngào như hoa. Nhưng cô và Trang Hải Lâm có chút giống nhau, anh chớp mắt, có chút khó hiểu, liếc mắt nhìn Trang Hải Lâm nói, em gái của cô hả? Anh thật sự là thiếu ăn đạp. Trang Hải Lâm nghe nói như thế, cắn răng lại muốn đưa chân đạp anh. Ôi đừng đạp. Đường Khả Hinh vẫn lo lắng cho bác Dịch bị thương, lập tức ôm chân của cô, gấp gáp mới nói với anh. Đây là dì Trang, mẹ của chị Trang và tổng giám đốc. Hả? Bác Dịch là một người rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trợn lên, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt. Người đàn bà này chắc chắn chăm sóc mình rất kỹ càng, nhìn cô tuyệt đối không hơn 30 tuổi. Ân Nguyệt Dung lập tức ngồi trên mặt sàn, ánh mắt sáng ngời động lòng người, ngây thơ đơn thuần nhìn Bắc Dịch. Cái loại tình cảm sôi trào mãnh liệt lại muốn tràn lên. Bà lập tức cười tươi hỏi, cậu biết bơi không? Bắc Dịch ngạc nhiên nhìn bộ dáng của bà, mơ hồ nói, biết. À, trong lòng của Ân Nguyệt Dung lại giống như rót mật, mặt cười tươi như hoa nở, lập tức giống như tiên nữ, vui vẻ nói, quả nhiên là cậu không khác heo. Sắc mặt của Bắc Dịch thu lại, phốc. Trang Hải Lâm và Đường Khả Hinh cũng nở nụ cười. Cậu không nên hiểu lầm, không phải ý này. Cậu rất đẹp trai. Cậu đẹp trai hơn con trai của dì. Đến đây, mau dậy đi. Ân Nguyệt Dung nói xong, liền nhiệt tình muốn đỡ Bác Dịch đứng lên. Vẻ mặt của Bác Dịch vẫn ngạc nhiên, nhìn Ân Nguyệt Dung, vẫn không thể tin được bà thật sự là mẹ của Trang Hải Lâm và của Trang Hạo Nhiên. Không thể nào. Anh còn nhìn chằm chằm mẹ của tôi nữa, tôi đạp chết anh. Trang Hải Lâm không nói hai lời, lại muốn giơ chân lên để đạp. Con cút ngay. Ân Nguyệt Dung lập tức quay đầu, nhìn Trang Hải Lâm tức giận nói, con còn như thế này, không muốn gả có đúng hay không? Ôm nhiều đồ cưới chết già, cũng không phải là con. Mẹ còn muốn con gái của mẹ sinh con gái, mặt mũi giống như mẹ đấy. Trang Hải Lâm lạnh lùng, không nói lời nào. Đi đi đi, ngay cả heo cũng biết bơi, còn con lại không biết. Tại sao còn ở chỗ này làm nhảm cái gì? Ân Nguyệt Dung lập tức xoay người qua, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mộng ảo muốn cười, nhìn Bác Dịch dịu dàng giải thích. Chào cậu, dì là mẹ của hai đứa bé vô tâm, Trang Hải Lâm và Trang Hạo Nhiên. Cậu là... Ánh mắt của Bác Dịch khẽ xoay tròn, rốt cuộc vẻ mặt hơi khôi phục, nhẹ nhàng tránh khỏi Ân Nguyệt Dung đỡ. Lúc này mới hơi nghiêm trang, khẽ gật đầu nói, chào dì, cháu tên là Bác Dịch. Đứa bé rất lễ phép, Ân Nguyệt Dung nhìn Bác Dịch thế nào, cũng thấy thuận mắt, ngẩng mặt cười nói, ngày hôm qua cậu bị thương là có chuyện gì hả? Bác Dịch không có lên tiếng, liếc Trang Hải Lâm một cái. Ân Nguyệt Dung nhìn Bác Dịch,